Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, nội tuyến tin tức. Lý Minh trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành đơn soát luyện cấp đi. Dù sao hiện tại Hòa Bình Thành trong địa đồ khắp nơi đều là người chơi. Một người luyện cấp rất dễ dàng bị người phát hiện cùng quấy rối. Còn không bằng tại Thiên Mệnh Hoàng Thành trong địa đồ càng thêm an tĩnh. Ba đại công hội lớn lên cùng một đám các đội hữu cũng bắt đầu ở ngoài thành tiếp tục thăm dò địa đồ. Muốn phải nhanh một chút đem Hòa Bình Thành nơi khác đồ tình huống nắm giữ ở trong tay. Mà lúc này, Bá Thiên Minh các người chơi cũng đang không ngừng thăm dò ngoài thành tình huống. Nhưng bọn hắn lớn nhất mục đích vẫn là muốn thời khắc nắm giữ Tam Đại Liên Minh hiện tại tung tích. Thiết Nham Sơn Mạch bên trong, nhóm lớn Bá Thiên Minh các người chơi chia ra mấy cái đường. Tiếp tục tại Sơn Mạch cùng rãnh bên trong hướng bốn phía thăm dò. Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh các mang cùng một đội ngũ. Tại Thiết Nham Sơn Mạch hai bên không ngừng quét ra địa đồ tấm màn đen. Nhưng là nơi này địa đồ lớn nhỏ hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Điểm chết người nhất là bọn họ cũng mất đi Hoàng Triều Thiên Hạ các người chơi bóng dáng. Lão đại, đám người kia không biết đi chỗ nào. Một tên Bá Thiên Minh quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra. Lớn như vậy một cái công hội, làm sao bỗng nhiên mất đi tin tức? Lâm Thúc bên kia có biến sao? Khôn Thiếu cau mày hỏi. Từ khi Bá Thiên Minh phát triển bị ngăn trở về sau, hắn tại tập đoàn hội đồng quản trị phía trên địa vị thoáng cái giảm xuống không ít. Ngay cả mình lão ba đều chẳng muốn cầm mắt nhìn thẳng hắn. Nó cổ đông càng là oán trách hắn lãng phí nhiều như vậy tiền tài. Lại không có càng tốt hơn hồi báo. Từ khi tập đoàn điều động Lâm Thúc đến hắn nơi này đến tiến hành giám thị, Khôn Thiếu liền tiếp vào lão ba điện thoại, để hắn đem quyền lợi toàn bộ chuyển giao cho Lâm Thúc, để tránh gây nên hội đồng quản trị càng lớn bất mãn. Khôn Thiếu tuy nhiên từ nhỏ kiêu căng, nhưng hắn cũng biết, toàn bộ tập đoàn có thể không phải do hắn làm loạn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra quyền lợi, từ đó biến đến yên lặng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy nhiên không hỏi qua tông môn Kiến Thiết sự tình, nhưng hắn y nguyên nắm trong tay tinh anh quân đoàn chỉ huy quyền, cũng mang theo quân đoàn một mực bốn phía luyện cấp cùng tìm kiếm boss. Khoan hãy nói, tự chưa bao giờ ý muốn hại người, hắn bên này thu hoạch cũng là rất không tệ. Theo hắn, tinh anh quân đoàn các người chơi không chỉ có đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, mỗi người trang bị cũng đều toàn bộ là tiểu cực phẩm. Hắn thủ hạ tinh nhuệ quân đoàn chiến đấu lực cũng để cho hắn cảm thấy phá lệ hài lòng. Lần này Hòa Bình Thành mở ra, Khôn Thiếu liền đạt được lão ba điện thoại nhắc nhở. Theo Hòa Bình Thành mở ra trước tiên lên, Bá Thiên Minh sắp gánh vác nó nặng đại sử mệnh. Cái này nặng đại sử mệnh lại là để hắn chỉ huy Bá Thiên Minh người chơi toàn diện tiếp nhận hội đồng quản trị mệnh lệnh, phối hợp Hỗn Độn Trận Doanh một nhà siêu cấp công hội. Biết được tin tức này về sau, Khôn Thiếu lúc đó trong lòng phi thường bất mãn. Dựa vào cái gì, Bá Thiên Minh cường đại như vậy thực lực, còn cần muốn cho người khác làm trợ thủ, tiếp nhận người khác mệnh lệnh. Bất quá bất mãn thì bất mãn. Làm cha và Lâm Thúc hướng hắn giải thích hành động lần này một số lâu dài kế hoạch về sau, Khôn Thiếu hoàn toàn phục. Hắn thật không nghĩ đến hội đồng quản trị đám kia đám lão già này, vậy mà đã sớm an bài như thế một cái kế hoạch to lớn. Mà lại ngay từ đầu, cha và hội đồng quản trị thì chưa từng có nhìn kỹ qua hắn. Tuy nhiên hội đồng quản trị phê cho mình một số lớn phát triển tiền tài, thế nhưng là bọn họ lại đem càng nhiều tiền tài đặt ở đối diện trong trận doanh. Một loại bị vứt bỏ bi thương cảm giác, để Khôn Thiếu trong lòng phi thường im lặng. Thế nhưng là trên thực tế xem ra, cha và hội đồng quản trị quyết định biện pháp lại vô cùng anh minh. hắn Bá Thiên Minh không có phát triển đến mong muốn một nửa kế hoạch, nhưng là đối diện lại hoàn thành chế định mục tiêu. Hiện tại Bá Thiên Minh phối hợp Kiếm Vũ Thương Khung, hắn cũng là không lời nào để nói. Chúng ta hỏi qua, Lâm Tổng bên kia cũng không có phát hiện Hoàng Triều Lang Huyết bóng dáng. Hoàng Triều Công Hội người tựa như là mất tích đồng dạng. Nội thành cũng không thấy được bọn họ trở về thành dấu hiệu. Một tên quan chỉ huy hồi đáp, vậy bọn hắn hội đi chỗ nào? Khôn Thiếu Nhất thời cảm giác có chút giật mình. Toàn bộ Hòa Bình thành nơi khác đồ thực sự quá to lớn. Nhưng là một cái công hội người chơi số lượng cũng không ít. Làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi vô tung? Hắn tranh thủ thời gian mệnh lệnh dưới trướng quân đoàn các người chơi phân tán thành vô số phân. Đoàn đội ngũ gấp rút hướng về sơn mạch bốn phía bắt đầu thăm dò. Kết quả phân tán đội ngũ về sau, Bá Thiên Minh người chơi gặp phải trong địa đồ các loại cao cấp quái vật đổi mới khu. Trong lúc nhất thời, thăm dò hành động ào ào bị ngăn trở. Tiểu Khôn a, người trước đừng có gấp. Chúng ta dựa theo nguyên lai kế hoạch chậm rãi thăm dò chính là. Hôm nay Hòa Bình Thành mới vừa vặn mở ra. Bọn họ chơi không bày trò tới. Bá Thiên Phi Tinh biết được tin tức về sau, tranh thủ thời gian phát tới nói chuyện riêng nhắc nhở. Lâm Thúc có chỗ không biết. Tam Đại Liên Minh quá giảo hoạt. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, bọn họ hẳn là chậm rãi thăm dò địa đồ. Thế nhưng là đột nhiên toàn bộ biến mất. Ta lo lắng bọn họ nhất định là phát hiện tình huống như thế nào. Hiện tại ngay tại thăm dò cái gì bản đồ mới, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ. Khôn Thiếu hồi đáp, bản đồ mới, bọn họ có nhanh như vậy thì có thể tìm tới bản đồ mới. Bá Thiên Phi Tinh kinh ngạc hỏi, ta vừa mới nhìn qua, toàn bộ Thiết Nham sơn mạch trong địa đồ xác thực ẩn chứa rất nhiều tư nguyên. Thế nhưng là ta không có tìm được một chỗ có thể di chuyển tông môn lãnh địa vị trí. Có vẻ như nơi này cả khối địa đồ đều là nơi có chủ. Cho nên ta lo lắng, Tam Đại Liên Minh muốn là tìm tới có thể di chuyển lãnh địa đồ. Bọn họ nhất định sẽ mau chóng đến đó. Khôn Thiếu nói ra, đi qua vô số ngăn trở về sau. Hắn giống như tiến bộ không ít. Ta minh bạch, ta cái này bắt đầu dùng bên kia tai mắt. Hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bá Thiên Phi Tinh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Việc này lớn, vừa không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn hành động. Hắn không dám xem thường. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Bá Thiên Minh tuy nhiên mặt ngoài cùng Tam Đại Liên Minh không sinh ra xung đột. Nhưng trong âm thầm, Bá Thiên Phi Tinh một mực không có đình chỉ qua tiểu động tác. Chỉ cần phát hiện hai đại tông môn nhận người, hắn liền sẽ tìm cách bố trí phòng vệ hướng đối diện nhét vào một số nội tuyến người chơi. Chỉ là hy vọng có thể tùy thời nắm giữ đối diện động tĩnh. Vì về sau hành động đánh tốt cơ sở, không nghĩ tới, hôm nay liền có thể phát huy được tác dụng. Bá Thiên Phi Tinh tranh thủ thời gian liên hệ bên trong một cái tại Tam Đại Liên Minh bên trong lăn. Lộn so sánh nhìn đăm đăm tuyến, lập tức hỏi thăm đối phương xế chiều hôm nay tình huống. Cái này tay mắt hiện tại xác thực lăn lộn không tệ. Đã trở thành thần tượng môn bên trong một tên tiểu đội trưởng. Vừa tốt hôm nay cũng tham dự Thiết Nham sơn mạch cùng Táng Long Hoang Nguyên thăm dò. Hắn liền lập tức đem biết tình huống toàn bộ báo cho Bá Thiên Phi Tinh. Cái gì? Còn có lợi hại như vậy địa đồ? Tam Đại Liên Minh là làm thế nào biết khối địa đồ này tình huống? Bá Thiên Phi Tinh nhất thời không khỏi kinh ngạc. Khôn Thiếu suy đoán được chứng thực. Các người chơi muốn tại Hòa Bình Thành bên ngoài tìm tới phù hợp lãnh địa bàn. Thật cần muốn tìm bản đồ mới được. Có điều hắn cũng không biết lãnh địa cho phép khiến tồn tại. Cũng căn bản không biết Tam Đại Liên Minh đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao cái này nội tuyến địa vị quá thấp. Biết rõ tình huống chỉ thế thôi. Lâm Thúc, ngươi nói là thật. Thiết Nham Sơn Mạch bên ngoài còn có bản đồ mới. Chỗ đó có thể kiến thiết tông môn lãnh địa. Khôn Thiếu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là nội tuyến truyền đến tình báo. Nhất định không có sai. Bá Thiên Phi Tinh gật đầu nói. Minh Bạch, ta cái này dẫn người chạy tới Táng Long Hoang Nguyên. Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Cái kia khối địa đồ nghe nói rất nguy hiểm. Bá Thiên Phi Tinh nhắc nhở. Khôn Thiếu kích động triệu tập quân đoàn. Dựa theo nội tuyến cung cấp địa đồ lộ tuyến. Chỉ huy đại bộ phận Bá Thiên Minh tinh nhuệ quân đoàn. Nhanh chóng hướng về Thiết Nham Sơn Mạch phương Bắc phóng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.